Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 88, Hỏa Chi Linh Lực. Cổ gia, kia Cổ Thương Khung trong thư phòng chính trao mày vừa đi vừa về độ bước. Cổ gia có thể hợp tác với Vạn Bảo Thương Hội tự nhiên là một chuyện tốt. Bất quá hắn lại biết muốn cung cấp đan dược, liền nhất định phải dựa vào nhị trưởng lão. Đoạn thời gian trước vừa mới đem hắn hậu cần chức vụ cho hủy bỏ. Cái này nhị trưởng lão còn tại buồn bực. Bây giờ tiến đến tìm hắn tất nhiên có chút không ổn. Dương Tiệp không có định ra số lượng. Có thể đan dược đi qua Vạn Bảo Thương Hội bán ra. Thu hoạch phải lợi nhuận phi thường to lớn. Đương nhiên là mỗi tháng cung cấp càng nhiều càng tốt. Mà dưới mắt lập tức đến cuối tháng. Cũng chính là cùng Vạn Bảo Thương Hội quyết định thời gian. Cổ gia chủ gấp a, Cổ Thương Kiệt là cổ gia nhị trưởng lão, tất nhiên sẽ dùng đại cục làm trọng. Cổ Thương Khung nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là định tìm Cổ Thương Kiệt. Thế là liền phân phó hạ nhân tiến đến gọi đến thất trưởng lão. Đồng dạng là cổ gia, nhị trưởng lão đình viện. Cổ Thương Kiệt ngồi trong phòng trên ghế bành. Một mặt xuân phong đắc ý, bên cạnh tứ trưởng lão Cổ Thương Lâm thì cười nói ra. Nhị ca, Vạn Bảo Thương Hội Dương Tổng Quản hợp tác với chúng ta. Xem ra cũng là ngưỡng mộ ngươi luyện đan thực lực a. Nghe được Cổ Thương Lâm lời nói, Cổ Thương Kiệt càng là dâng lên một vòng lâng lâng. Nghe hắn nói, cô gái này rốt cục khai khiếu, biết từ Tào Thành mua đan dược. Không bằng tại bàn thạch thành nơi đó tìm nguồn cung cấp a. Đáng tiếc phát hiện quá muộn. Không muộn không muộn, kia Cổ Thương Lâm vội vàng nói. Nhị ca quyền lợi bị gia chủ tước đoạt. Bây giờ Vạn Bảo Thương Hội đưa ra hợp tác. Quả nhiên là vừa đúng. Chắc hẳn bây giờ gia chủ còn tại suy nghĩ như thế nào cùng nhị ca giải thích đâu. Cổ Thương Kiệt, nghe đến đó, kia đuôi lông mày hơi nhếch lên. Đôi mắt chung xóa ra một tia âm trầm, nghe nói cổ gia phải vì Vạn Bảo Thương Hội cung cấp đan dược. Làm cho Cổ Thương Kiệt rõ ràng chính mình hiện tại tầm quan trọng. Dù sao cổ gia cũng chỉ có hắn một người có thể luyện đan. Mà nghĩ đến đoạn thời gian trước gia chủ khuynh hướng thất trưởng lão cùng cổ mộc cùng tước đoạt. Chính mình quyền lợi cách làm, để hắn nhớ tới liền lên cơn giận dữ. Võ đồ hậu kỳ lại như thế nào? Linh lực hóa hư thành thực lại như thế nào? Cái này cổ gia trường thịnh không suy. Còn không phải cần nhờ lão phu. Cổ Thương Kiệt trong lòng cười lạnh. Nói, gia chủ ngươi đã như vậy coi trọng cổ mộc. Có thể tuyệt đối đừng đến cầu lão phu luyện đan a. Mà liền tại lúc này, từ ngoài phòng đi tới một cái người hầu. Nghe hắn nói, nhị trưởng lão. Gia chủ cho mời, ô, Cổ Thương Kiệt hơi biến sắc mặt, vừa mới còn đang suy nghĩ, lúc này sắp liền linh nghiệm, thế là giả bộ ho khan hai tiếng, nói, ngươi trở về bẩm gia chủ, lão phu ngẫu cảm giác phong hàn chính nằm trên giường nghỉ ngơi đâu. Cái này, người hầu kia, thấy Cổ Thương Kiệt như thế nói đến, lập tức có chút khó làm. Võ sư cấp võ giả sẽ ngẫu cảm giác phong hàn. Lý do này cũng quá không thể nào nói nổi đi. Đang lúc người làm này tình thế khó xử thời khắc. Lại nghe Cổ Thương Kiệt quát. Cái này cái gì cái này. Không trả lại được bẩm báo. Thân là người hầu tự nhiên không dám chạm đến nhị trưởng lão nộ hòa. Thế là đành phải hậm hực thối lui. Nhị ca, dạng này không ổn đâu. Tứ trưởng lão thấy hạ nhân rời đi, lúc này mới lo lắng nói, kia đến truyền lời thế nhưng là gia chủ thiếp thân người hầu. Cổ Thương Kiệt lần này trắng trợn tự cao tự đại, khẳng định để Cổ Thương Khung tức giận. Không sao, Cổ Thương Kiệt vuốt râu nói, Vạn Bảo Thương Hội đưa ra lợi nhuận chia đôi, lão phu luyện chế ra đan dược đi qua bọn hắn bán ra. Thu hoạch lợi nhuận phi thường khả quan. Nếu không dùng cái này đến cảnh cáo một chút gia chủ. Hắn chỉ sợ còn không rõ ràng lắm lão phu bây giờ tại cổ gia tầm quan trọng. Dứt lời, lời nói xoay chuyển, nói, kia Cổ Mộc gần nhất đang làm cái gì? Hắn ở ngoài thành Diêu Hán, nghe nói muốn lĩnh ngộ hỏa hệ linh lực. Cổ Thương Lâm phụ trách giám thị Cổ Mộc nhất cử nhất động. Tại nhị trưởng lão hỏi thăm về sau, liền đem Cổ Mộc tình huống hiện tại nói ra. Lĩnh ngộ hỏa hệ linh lực. Cổ Thương Kiệt nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói, nghe nói kẻ này cũng là nhiều linh vũ giả, bây giờ lại nghĩ lĩnh ngộ hỏa hệ linh lực, còn tưởng rằng chính mình là thần tiên hay sao? Cổ Thương Lâm thì không như thế cho rằng. Gặp hắn chớp mắt, nói tiếp, nhị ca, ngươi nói Cổ Mộc tiểu tử này, có thể hay không dự định luyện đan, chỉ giáo cho. Cổ Thương Kiệt nghi ngờ nói. Cổ Thương Lâm nói, cái này luyện đan cần hỏa mộc hai hệ, Cổ Mộc như thế gấp không thể chờ lĩnh ngộ hỏa hệ linh lực, hắn không có tiếp tục nói hết. Bất quá hắn biết mình đem lời nói đến đây, thân là hỏa mộc hai hệ võ giả nhị trưởng lão nghĩ đến có chỗ minh ngộ. Quả nhiên, Cổ Thương Kiệt đầu tiên là có chút kinh ngạc, chợt liền hiểu được, luyện đan yêu cầu không phải rất hà khắc. Chỉ cần chính mình hỏa mộc hai hệ một trong đều có thể đi qua hậu thiên cố gắng mà luyện chế ra đan dược, nhưng muốn luyện chế cao hơn đan dược, vậy thì nhất định phải hai hệ cùng ở tại, nếu không liền sẽ tại xác suất thành công cùng thành phẩm tỷ lệ giảm bớt đi nhiều. Đây cũng là Cổ Mộc vì cái gì dùng mộc chi chân nguyên luyện đan, chỉ có thể bằng vào vận khí luyện chế ra hai viên bạo nguyên đan nguyên nhân chỗ. Cổ Thương Kiệt là hỏa mộc hai hệ võ giả, cũng là bàn thạch thành tuyệt vô cận hữu đan sĩ. Hắn cùng cái khác đa hệ võ giả giống nhau, chỉ là chú trọng tu luyện hỏa hệ võ công. Mộc hệ võ công chỉ là chợt có liên quan đến, mặc dù bởi vì mộc hệ không tinh thông, tại luyện đan xác suất thành công rất thấp, nhưng đối với hỏa hệ lĩnh ngộ, để hắn tại luyện chế đan dược thành phẩm tỷ lệ lại phi thường cao. Tiểu tử này mộc hệ linh lực đã đạt tới hóa hư thành thực cảnh giới. Nếu như lại lĩnh ngộ ra hỏa chi linh lực, hiển nhiên đã có luyện đan tư cách. Cổ Thương Kiệt tự lẩm bẩm, đồng thời nhếch miệng lên, xóa ra một tia khinh thường, nói, tứ đệ, ngươi cũng quá đề cao Cổ Mộc. Cái này luyện đan cũng không phải tiểu hài chơi bùn đơn giản như vậy. Lão phu có thể luyện đan là đi qua mấy năm dốc lòng nghiên cứu mới làm được. Liền hắn một cái mau đầu tiểu quỷ, cũng muốn luyện đan, nhị ca, Cổ Mộc cũng không phải mau đầu tiểu quỷ. Ở trên người hắn đã phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự tình còn thiếu sao. Cổ Thương Kiệt thấy nhị ca phi thường xem thường Cổ Mộc, lập tức nghiêm nghị khuyên, cái này, Cổ Thương Kiệt nghĩ đến phế vật kia hơn 2 tháng liền tấn thăng võ đồ hậu kỳ, đồng thời lĩnh ngộ hóa hư thành thực, đủ loại này hết thảy, thật đúng là có làm trái lẽ thường. Thế là, lo lắng nói, tứ đệ, ngươi nói nếu như Cổ Mộc thật sự có thể luyện chế đan dược, chúng ta phải làm gì? Cổ Thương Kiệt thận trọng lên. Đối với Cổ Mộc hắn nhất định phải làm được phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đã tiểu tử này rất nguy hiểm, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, có thể bằng vào cùng Vạn Bảo Thương Hội hợp tác thời cơ, để gia chủ đem Cổ Mộc đuổi ra Cổ gia. Kia Cổ Thương Lâm nghĩ một lát, cuối cùng sầm mặt lại, nói, đem Cổ Mộc đuổi ra Cổ gia. Cổ Thương Kiệt khẽ giật mình. Đây là hắn ngày đêm đăm chiêu ý nghĩ, chỉ là một mực cũng không đủ lý do, đã hơn một lần chỉ là đem hắn đuổi đến mộc trận mà thôi. Nhị ca ngươi đã nói, Cổ Sơn tại cùng Lý gia tỷ võ thời điểm, phục dụng một viên gia tăng thực lực đan dược, suy đoán có thể là tam phẩm bạo nguyên đan, mà những cái kia quan chiến dòng chính đã từng nói, đan dược này khả năng từ Cổ Mộc cung cấp. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng lý do này đem hắn đuổi đi ra. Thấy Cổ Thương Kiệt hoang mang, tứ trưởng lão vội vàng tiếp tục nói. Nói như thế nào, nhị trưởng lão có chút chuyển không ra cong. Khoảng thời gian này bởi vì cách trước hậm hực thật lâu. đầu giống như cũng không hiệu nghiệm. Cổ Mộc khẳng định không thể luyện chế ra Bạo Nguyên Đan. Cổ Sơn lại thủ khẩu như bình không nói ra nguyên do. Chúng ta có thể một mực chắc chắn, hắn trộm nhị ca ngươi vừa mới luyện chế ra đến Bạo Nguyên Đan. Đưa cho Cổ Sơn, Cổ Thương Lâm lão tiểu tử này nhìn qua chỗ này đi tức. Nhưng là nói chuyện khẩu khí cùng ánh mắt hèn mọn, đều hiển lộ hắn âm u tính cách. Nhị trưởng lão Cổ Thương Kiệt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trầm ngâm trong chốc lát, nói, nhị đệ, biện pháp này không sai. Vu Oan Giá Họa, là hai người này ý nghĩ. Cổ Sơn đột nhiên thực lực tăng vọt, từng để cho Cổ Thương Kiệt hoài nghi là phục dụng cùng loại với gia tăng thực lực Bạo Nguyên Đan. Dù sao nhị trưởng lão là hàng thật giá thật, đan sĩ. Từ rất nhiều trong truyền thuyết tự nhiên có phát giác, mà loại vật này nếu như là Cổ Mộc lấy ra, kia tất nhiên sẽ để cho người hoài nghi là như thế nào lấy được. Đương nhiên, cũng có thể cho rằng là tại tiệm đan dược mua, nhưng loại đan dược này giá trị thường thường tại 1000 lượng trở lên. Bọn hắn cũng không cho rằng Cổ Mộc có cái này tiền tài đi mua. Cho dù có, tiền kia tài nơi phát ra đồng dạng có thể là một số văn chương. Thậm chí còn khả năng đem thất trưởng lão cũng liên lụy đi vào. Không rõ lai lịch đan dược mặc dù tại cuối cùng trợ giúp Cổ gia vãn hồi mặt mũi. Bảo trụ Cổ Sơn thập đại công tử danh hiệu. Nhưng Cổ Thương Kiệt hoàn toàn có thể hướng gia chủ phỉ báng Cổ Mộc là ăn cắp chính mình đan dược. Cũng đưa ra đem Cổ Mộc đuổi ra Cổ gia. Gia chủ nếu không cho hắn một hợp lý bàn giao, chỉ sợ đến thời điểm Cổ Thương Kiệt luyện đan bãi công. Vậy thì có náo nhiệt có thể nhìn. Cổ Thương Kiệt cùng Cổ Thương Lâm là nghĩ như vậy, đồng thời cũng là đoan chắc mình có thể luyện đan. Cũng này thời cơ định cho gia chủ tạo áp lực, khiến cho hắn tại lợi ích cùng nhân tài phương diện làm ra lựa chọn. Hoặc là, Cổ Mộc xéo đi, hoặc là, ta nhị trưởng lão không luyện đan. Hai loại lựa chọn, khẳng định sẽ để cho Cổ Thương khung khó xử. Nhưng cuối cùng hai người đều cho rằng, tại lợi ích trước mặt, Cổ gia gia chủ sẽ làm ra một cái lựa chọn chính xác. Nhưng, hai người tất cả đều xem nhẹ một điểm, hoặc là nói hai người nghìn tính vạn tính đều không nghĩ tới. Cổ Sơn chỗ phục dụng đan dược là chính Cổ Mộc luyện chế ra đến. Đồng thời càng sẽ không nghĩ đến, thân ở ngoài thành Cổ Mộc tại lò trong lò đúng là ngoài ý muốn lĩnh ngộ ra hỏa chi linh lực. Lại nói Cổ Mộc vô số lần dung hợp hai loại nguyên tố. Lại cuối cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Bất quá ngay tại hắn nhiều lần dung hợp thời khắc, lại đột nhiên cảm giác được tại thổ mộc hai hệ thời điểm đụng chạm. Đúng là sinh ra một tia hỏa hoa. Đương nhiên cái này hỏa hoa không phải diêu lô bên trong thiêu đốt liệt hỏa truyền tới. Dù sao hắn đã dùng tường đất đem hỏa diễm cách ly. Hỏa hệ linh lực, Cổ Mộc phát giác được kia nhỏ không thể thấy hỏa hoa. Lập tức vui mừng nhướng mày. Sau đó vội vàng thi triển một sợi mộc chi chân nguyên. Đem kia sắp chôn vùi hỏa hoa bao phủ lại, mà tia lửa kia tại mộc chi chân nguyên bao phủ một nháy mắt. Lập tức bốc cháy lên một cỗ ngọn lửa nhỏ. Mộc khắc thổ, mộc sinh hỏa, tương khắc tương sinh. Cổ Mộc thấy kia một tia hỏa hoa lớn mạnh, lập tức có chỗ minh ngộ. Chợt cười to nói, ta minh bạch, ta minh bạch. Cuồng tiếu một lát, Cổ Mộc thu hồi tâm tình kích động. Nâng lên tay trái thi triển ra thổ chi linh lực, tay phải lại thi triển mộc chi chân nguyên, sau đó bắt đầu điên cuồng dung hợp, âm, kịch liệt đụng nhau âm thanh liên tục, làm cho phía ngoài Trương Lâm bọn hắn càng là không hiểu ra sao. Trong lòng đều đang nghĩ, Mộc công tử chẳng lẽ là tại diêu lô bên trong mặt luyện công hay sao? Hỏa, hiện, lò trong lò. Cổ Mộc điên cuồng để thổ mộc chạm vào nhau sinh ra vô số hỏa hoa. Cuối cùng nhưng gặp hắn tiện tay vung lên. Một cỗ mộc chi chân nguyên phô thiên cái địa đem phiến khu vực này bao phủ. lập tức vô số cực nóng liệt hỏa dâng lên, đem cổ mộc nháy mắt thôn phệ. Từ ta tự thân linh lực chỗ sinh ra hỏa diễm, căn bản không cảm giác được nhiệt độ. Cổ mộc đặt mình vào biển lửa tâm thần hợp nhất, lặng lặng cảm ngộ ẩn chứa nồng đậm hỏa chi linh lực. Đồng thời bắt đầu vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.